Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 243. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thanh Hàn nhìn Ôn Noãn, sắc mặt có chút thay đổi. Sau khi môi nàng rời đi, anh mới nhẹ nhàng thở ra một chút, rồi hỏi, em đến đây lúc nào? Chỉ hôm kia thôi, vì sao không nói cho anh biết? Ôn Noãn nhìn anh, vô tội trả lời. Cái này có gì để nói đâu? Cố Thanh Hàn không nói gì thêm. Anh đứng dậy, đi ra ngoài rồi trở lại với một chén trà táo đỏ, đưa cho Ôn Noãn. Sau đó, anh chuẩn bị một chậu nước nóng để cho nàng ngâm chân. Hai ngày sau, vào ngày 28 Tết, ra trúc viện phát thịt heo. Thời tiết đã ấm lên một chút. Vào buổi trưa, Ôn Noãn cõng con trai, đi cùng Quế Hoa tẩu tử vào bếp. Vừa đến nơi, nàng đã thấy cảnh tượng nhộn nhịp xung quanh. Không chỉ có rất nhiều đồng chí quân nhân, mà gia đình các quân nhân cũng tụ tập đông đúc, ai nấy đều đang xếp hàng. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meter 243 HTML. Tiểu Gia Hòa rất thích những nơi đông đúc, nhìn thấy nhiều người như vậy, đôi chân nhỏ nhắn cứ đạp đạp, đôi mắt đen láy không ngừng quan sát xung quanh, thỉnh thoảng lại cười khúc khích. Lần này, nhiều tiểu đội lên núi săn thú, nhà Cố Thanh Hàn cũng có đội tham gia. Tuy nhiên, tối qua Ôn Noãn quên không hỏi anh về kết quả thu hoạch. Trên bàn bày mấy đầu heo, ngoài những con heo được nuôi trong gia trúc viện, một số quân tẩu còn nói có đội lên núi săn lợn rừng. Hèn chi hôm nay náo nhiệt thế này, chị thấy chưa, năm nay mấy đội săn lên núi về còn mang được lợn rừng, thật sao? Năm ngoái, 6-7 tiểu đội lên núi mà chỉ bắt được 2 con thôi. Năm nay, có bao nhiêu con vậy? Nghe nói có tới 6 con, đặc biệt là đội của cố phó đoàn trưởng, bọn họ săn được 3 con. Giỏi quá đi, những đội khác không săn được gì, mà đội của cố phó đoàn trưởng lại săn được 3 con. Không ngờ phó đoàn trưởng mà cũng là người có tài thật, thế mới là phó đoàn trưởng chứ. Thôi đi, 30 mấy phi hành binh mà lại có phó đoàn trưởng trẻ tuổi, kết hôn sớm, vừa cao lại vừa đẹp trai. Nếu mà anh ta kết hôn muộn 2 năm nữa, tôi sẽ gả em gái tôi cho anh ấy, làm gì đến lượt người khác. Xuyệt, cẩn thận, vợ anh ấy đang ở đây đấy, đừng có nói lung tung. Cách chương.